Chàng rể chiến thần, chương 3783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3783. Có tỏa hồn bình của ông từ ở đây. Một khi linh hồn ma thần xuất hiện, chắc chắn sẽ bị tỏa hồn bình hấp thu. Bách Lý Thành Cát cũng nói. Sau khi chúng ta thu linh hồn ma thần vào tỏa hồn bình, Dương Chấn không còn nguy hiểm với chúng ta nữa. Sau đó, thời gian ban hành quy định mới ở thế tục sẽ bị kéo dài. Đến khi thế tục ban hành lại quy định mới, thế lực ở hạ giới giới cổ võ đã chiếm nửa thế tục. Quy định mới không còn nhiều ý nghĩa nữa. Sắc mặt Tề Phong lúc này vô cùng nghiêm nghị. Dù sao bây giờ Dương Chấn cũng là tứ trưởng lão của hội trưởng lão Chiêu Châu. Nếu cậu ta chết dưới tay chúng ta thật, có lẽ thế lực phía sau hội trưởng lão sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta nhỉ. Nghe thấy thế, mấy người khác đều nhìn về phía Tề Phong. Trần Chí Trung nhíu mày. Sao thế, ông Tề sợ à? Tề Phong hỏi lại. Chẳng lẽ ông Trần không sợ ư? Chắc các vị đều biết. Ở thế tục có một thế giới nhỏ. Cao thủ hàng đầu thế giới nhỏ này có thực lực sâu không lường được. Thậm chí có lẽ sẽ ngang với cao thủ hàng đầu trung giới giới cổ võ. Thế lực phía sau hội trưởng lão chính là thế giới nhỏ này. Giờ Dương Chấn là tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Nếu cậu ta chết dưới tay chúng ta thật, ai có thể cam đoan cao thủ trong thế giới nhỏ sẽ không ra tay đây? Chỉ một cao thủ thiên cảnh tứ phẩm từ thế giới nhỏ cũng có thể càn quét cả hạ giới giới cổ võ. Trên mặt Tề Phong tràn ngập vẻ kiêng dè. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, truyền thuyết về thế giới nhỏ ở thế tục cũng vẫn đáng sợ đến mức khiến người ta nghe mà biến sắc. Nét mặt của những cao thủ hạ giới giới cổ võ vốn rất tự tin kia đều trở nên nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Từ Chấn Hoa. Chuyện hợp sức giết Dương Chấn cũng là do Từ Chấn Hoa đề nghị. Từ Chấn Hoa thấy mọi người nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Sao thế? Các vị sợ à? Các vị kiêng dè thế giới nhỏ ở thế tục. Chẳng lẽ không sợ đắc tội Minh chủ Đỗ ư? Từ Chấn Hoa lạnh lùng nói. Các vị đã đồng ý hợp sức đối phó với Dương Chấn. Giờ sắp ra tay, vào lúc quan trọng như thế, các vị lại định lùi bước. Nếu không làm được chuyện mà Minh chủ Đỗ dặn, các vị biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Từ Chấn Hoa trực tiếp đưa Đỗ Ngọc Sơn ra. Mọi người đều biến sắc. Tuy họ rất kiêng dè thế giới nhỏ ở thế tục, nhưng dù sao thế giới nhỏ cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở hạ giới giới cổ võ vẫn chưa có ai thực sự tiếp xúc với người của thế giới nhỏ ở thế tục. Nhưng thủ hộ Minh thì khác. Ở hạ giới giới cổ võ, thủ hộ Minh chính là thế lực lớn nhất. Mọi cao thủ đều phải nghe lệnh thủ hộ Minh. Nếu đắc tội với Đỗ Ngọc Sơn thì phiền to. Ông Từ cứ đùa. Nếu chúng tôi đã đồng ý sẽ hợp sức đối phó với Dương Chấn, sao lại đổi ý được chứ? Trần Chí Trung vội nói rồi nhìn mấy người khác. Lạnh lùng nói. Chắc các vị cũng không đổi ý đâu nhỉ? Cuối cùng ông ta nhìn Tề Phong. Lạnh lùng nói. Tề Phong, ông đừng làm lung lay quyết tâm đối phó với Dương Chấn của mọi người nữa. Nếu ông sợ thì cứ rời đi. Cho dù không có nhà họ Tề, bốn gia tộc chúng tôi vẫn có thể giết Dương Chấn. Nhưng sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết mọi chuyện với Minh chủ Đỗ. Hy vọng nhà họ Tề có thể chịu được lửa giận từ thủ hộ Minh vì ông. Nghe thấy thế, mấy người khác cũng bày tỏ thái độ. Đương nhiên chúng tôi sẽ kiên quyết đứng về phe ông Từ, cùng hợp sức đối phó với Dương Chấn. Cách chương.